Phúc Diễm Tiêu Dao, chương 215, cặp đùi đẹp, đường cong thùy mị. Góc truyện audio.com. Có người nói, tích tại trời tối người yên lúc ngóng nhìn tinh không người nội tâm là cô độc. Có lẽ đi, Hàn Tuyết cũng không biết mình cô không cô đơn. Nàng không phủ nhận mình từng có vô số lần cô đơn. Thậm chí là tịch mịch cảm giác, bao quát hiện tại cũng thường xuyên có thể như vậy. Nhưng nàng thích đêm tối là bởi vì làm ta bị đêm tối bao phủ lúc lại có loại được bảo hộ cảm giác. Cô đơn cảm giác tại bị người bên cạnh ngẫu nhiên xem nhẹ lúc lại đặc biệt mãnh liệt. Có lẽ cùng nàng tính cách mẫn cảm có quan hệ đi. Đêm đặc sắc, ở chỗ nó tĩnh mịch, ở chỗ nó thần bí. Tại một cái yên tĩnh không người ban đêm, một thân một mình ở trong màn đêm dạo bước. Có khả năng cảm nhận được cũng chỉ có cô độc cùng tịch mịch sao? Ngưỡng vọng thương khung, trăng sáng sao thưa cũng tốt, đầy trời sao cũng được, kia phiến thâm thúy bầu trời đêm từ đầu đến cuối chưa từng cải biến. Nhu hòa xanh đậm, bất luận là tại thành thị vẫn là tại vùng ngoại ô, cũng có thể làm cho lòng người tĩnh bình thản, bên người hết thảy đều chẳng qua là trang trí bóng đêm nho nhỏ tô điểm thôi. Ngay cả mình cũng không ngoại lệ, thân ở trong đó, liền sẽ đem mình dung nhập trong bóng đêm, trở thành mảnh thế giới này một phần nhỏ, xâm nhập đến đêm yên tĩnh bên trong, đắm chìm trong đêm nội hàm bên trong, đứng tại ta đằng sau làm gì chứ? Hàn Tuyết đột nhiên hỏi, nàng không hề động, y nguyên duy trì tư thế như vậy, à, không có gì đâu. Diệp Hy ánh mắt, y nguyên tụ tập ở trước mắt đưa lưng về phía mình bò dậy cao gầy mỹ phụ. Kia thon dài giao thoa song tu, tròn trịa đầy đặn bờ mông, trùng kích như thế thật sự là quá lớn. Vậy ngươi còn đứng lấy? Hàn Tuyết tức giận hừ một tiếng. Cảm giác, lúc này mụ mụ giống như là một cái tiểu nữ hài. Hoàn toàn không có trưởng bối uy nghiêm, cũng không có ngày xưa nghiêm túc, chỉ có... là một loại mê người thành thục phong tình, có lẽ lúc này nàng, mới xem như nữ nhân chân chính đi, đêm là như thế sâu thẳm, như thế làm người say mê, nó tan trong gió, khảm tại tinh bên trên, dừng ở hoa bên cạnh, treo ở đầu cành, dập dờn trên mặt hồ mỗi một đóa gợn sóng bên trong. Thân ở trong đó nàng, không tự giác ở giữa cũng giống như thành thi nhân, giang hai cánh tay đón nhu nhu gió đêm. Duỗi ra hai tay chạm đến hòa thuận vui vẻ bóng đêm. Cúi người đi vốc lên lành lạnh dạ quang. Chỉ là mụ mụ một động tác này, lại làm cho sau lưng Diệp Hy liên tục lui mấy bước. Không xem qua chỉ riêng lại như cũ rơi vào Hàn Tuyết trên thân. Thật đẹp, kia cao gầy dáng người, có lồi có lõm tư thái. Tại dưới ánh trăng, trở nên càng thêm mê người. Càng thêm thướt tha, giống như là phủ thêm một kiện lụa mỏng, mông lung, lộ ra phá lệ yêu mỹ. Đại khái, cũng chỉ có Hàn Tuyết nữ nhân như vậy, mới có thể có được như thế động lòng người khí chất. Trong thiên hạ, không thiếu cái lạ, có lẽ sẽ có dung mạo không thua bởi Hàn Tuyết nữ nhân. Nhưng lại tuyệt đối sẽ không có khí chất cùng với nàng so sánh nữ nhân. Khóe mắt quét nhìn thấy được sau lưng tiểu nam hài kia si mê bộ dáng. Hàn Tuyết trong lòng vậy mà dâng lên một loại mạnh chỗ không có cảm giác thành tựu. Nàng vì chính mình có thể làm cho tiểu tử này như thế mê muội mà cao hứng. Chỉ là, mình lúc nào có cảm giác như vậy đâu. Chính Hàn Tuyết cũng không biết, bất quá nàng lại tại trong bất chi bất giác, yêu tốt đẹp như thế cảm giác. Mập mờ là yêu cùng không yêu ở giữa một cái hoang ngôn. Cho người ta một cái khe hở, một tia ánh nắng, tiết lộ vẫn là sinh chỗ. Mập mờ cảm giác rất đẹp, giống mạng lưới, mọi người ai cũng không nhìn thấy ai. Có thể lừa gạt, có thể rơi lệ, không có ai biết, cảm giác này thật không minh bạch. Tựa như có được, lại là như vậy hư ảo. Phanh phanh, phanh phanh. Lúc này trong phòng nhưng chợt nhớ tới một tia như có như không tiếng tim đập. Cũng không biết là Diệp Hy phát ra tới, vẫn là Hàn Tuyết, nhưng là điểm này lại dâu ria, bởi vì tại như thế mập mờ bầu không khí phía dưới. Bất luận cái gì một điểm dị dạng đều sẽ mang đến kinh thiên động địa biến hóa. Diệp Hy cứ như vậy nhìn xem một lần nữa ghé vào trên cửa sổ mụ mụ. kia thướt tha dáng người để hắn nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Chậm rãi nghĩ đến nàng tới gần, chân đã bước ra một bước, hai bước, mà Hàn Tuyết lại từ đầu đến cuối đều chưa có trở về quay đầu lại. Nhưng là nàng lại cảm giác được kia một loại bầu không khí ngột ngạt. Trận trận mập mờ xuân chiều không ngừng mà lan tràn, không để cho nàng cấm có chút tâm loạn như ma, giống như đối với một ít sự tình lộ ra phi thường chờ mong. Đương Diệp Hy không sai biệt lắm tới gần Hàn Tuyết thời điểm. Hắn chợt ngừng, không hề động, ai cũng không hề động. Tự nhiên gió mát nhẹ nhàng từ cửa sổ quét tiến đến. Hàn Tuyết ngậm miệng, cũng không nói chuyện, có lẽ, nàng đang đợi sau lưng nhi tử muốn làm thế nào a, chờ đợi. Chờ đợi, bỗng nhiên, Diệp Hy rốt cục kìm nén không được. Động, chỉ gặp hắn nhẹ nhàng duỗi ra một cái tay, chậm rãi vuốt ve tại Hàn Tuyết kia eo thon chi bên trên. Cách quần áo, vuốt ve, trong nháy mắt đó tiếp xúc, để Hàn Tuyết thân thể rất rõ ràng run rẩy một chút. Thế nhưng là nàng lại như cũ không nói gì. Có hy vọng, Diệp Hy trong ánh mắt trở nên càng thêm nóng rực lên. Tại mụ mụ ngầm đồng ý phía dưới, hắn lại để đem thân thể của mình chậm rãi dán lên sau lưng của nàng. Giữa hai chân thậm chí đứng vững Hàn Tuyết kia cao cao kiều đỉnh cái mông. Hàn Tuyết bỗng nhiên toàn thân run rẩy một chút, quay đầu, lấy đánh a, chỉ là trên mặt của nàng lại bởi vì hai xóa đỏ ửng. Nhìn càng thêm diễm lệ, càng thêm động lòng người, thành thục vận vị, xen lẫn vạn loại phong tình, trận trận mùi thơm cơ thể truyền tới, giống như là chất xúc tác. Mụ mụ, ta thật muốn vĩnh viễn ôm ngươi, không buông tay. Diệp Hy hai tay thật chặt vòng lấy Hàn Tuyết, để cho mình thân thể đều dán vào người mỹ phụ này sau lưng. Một cao một thấp thân cao lộ ra hết sức rõ ràng. Cái này một đứa bé trai, ôm lấy cao hơn chính mình mỹ phụ, trong mắt lại tràn đầy thâm tình. Ôm đầu của ngươi đâu? Buông tay, là mụ mụ ngươi đã nói để cho ta vuốt ve, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Diệp Hy nhìn xem phía ngoài tinh không hỏi, bỗng nhiên ôn nhu nói. Rất muốn trở lại trước kia, khi đó ngươi còn ôm ta đếm sao đâu. Hàn Tuyết thành thục thân thể trong gió run nhẹ nhẹ, nhớ tới trước kia chuyện cũ. Trong lòng thổn thức không thôi, nhưng là bây giờ là lại là cảnh con người mất. Hết thảy tất cả cũng không giống nhau, không đồng dạng, nàng nâng lên trán, sâu kín nhìn xem phía sau mình tiểu nam hài. Nhìn xem cái này như chính mình lão công ôm ấp lấy mình nam hài. Về sau không biết lại biến thành bộ dáng gì đâu. Đối với Diệp Hy ôm, Hàn Tuyết vậy mà cũng không có cự tuyệt, mà là quay đầu đi, tiếp tục xem tinh không mịt mờ. Nàng tân dã mê võng, nhưng là thân thể tướng dựa vào, lại làm cho nàng kia tròn trịa cái mông đã nhận ra nam hài giữa hai chân kia một chút xíu biến hóa. Hàn Tuyết nhẹ nhàng lay động thân thể, nhưng là mình lại vậy mà không có chút nào ý thức muốn đem cái mông của mình nâng lên. Chúng ta, chấm, dạng này là sai, ngươi cái này lại không biết. Nếu như còn sống cũng mệt mỏi như vậy, vậy không bằng chết đi. Diệp Hy đem từ, mình khuôn mặt dán lên mỹ phụ phía sau, nhẹ nhàng ma sát, cảm thụ được kia một loại tràn đầy kích thích, tràn đầy cấm kỵ tiếp xúc. Nói bậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên xoay đầu lại. Trận nhìn Diệp Hy một chút, nhưng trong nháy mắt đó nhưng lại là như vậy phong tình vạn trùng. Bởi vì thân thể kia một loại cảm giác nóng rực cùng cảm giác tê dại đã càng ngày càng mạnh. Diệp Hy ánh mắt rơi vào Hàn Tuyết trước ngực, bởi vì thân thể vặn vẹo mà kéo căng y phục dính thân bọc lấy một đôi cao cao đứng vững lấy cục thịt. Nhìn giống như là Himalaya thẳng đứng thẳng vân tiêu, kia sung mãn viên thịt. Kiều đỉnh hình dạng, tròn trịa độ cong, có thể xưng cực phẩm. Đối mặt với nam hài ánh mắt, nữ nhân bản năng để Hàn Tuyết cảm thấy ngượng ngùng không thôi. Mình ở dưới ánh mắt của hắn vậy mà sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Nàng cố ý hếch bộ ngực sữa của mình, nhìn đủ chưa, còn không buông tay, úp, Hàn Tuyết giãy giụa cái mông bỗng nhiên hướng về sau một đỉnh. Tại như thế mập mờ cấm kỵ tức giận phía dưới, tại như thế hương diễm tiếp xúc bên trong, thị giác, khứu giác, thính giác, đủ loại xung kích tập trung lại. Vậy mà để Diệp Hy cảm giác được eo tê dần, tựa như là một cỗ nham tương muốn từ núi lửa chỗ sâu phát ra. Xoa, kém một chút, chỉ thiếu một chút liền. Tiết, hô, Diệp Hy hít vào một ngụm khí lạnh, khống chế lại tâm thần của mình. May mắn tại tối hậu quan đầu quả thực là gánh vác. Không phải liền mất thể diện. Hàn Tuyết ở thời điểm này từ nhi tử trong lồng ngực tránh ra. Nhìn xem có chút chật vật, có chút lúng túng nam hài. Trong lòng của nàng chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Khanh khách, lúc này cửa phòng bị gõ vang, là phục vụ viên đem thức ăn đưa ra. Từng đạo tản ra mê người mùi thơm tinh phẩm sắc đẹp bưng đến trên mặt bàn. Ăn cơm đi, Hàn Tuyết thấp giọng nói. May mắn, vừa mới không có người nhìn thấy. Diệp Hy lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Mụ mụ, vậy có phải hay không chỉ cần không bị người nhìn thấy liền có thể. Tận yêu nói bậy, Hàn Tuyết gõ trán của hắn một chút. Vậy có phải hay không a? Chấm, Diệp Hy nhìn bên cạnh tuyệt sắc mỹ phụ. Một cái tay đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Đáng tiếc, Hàn Tuyết mặc quần jean. Sờ lên nàng cặp kia đùi thực sự cảm giác không thấy kia kiều nộn da thịt. Ba, Hàn Tuyết trên mặt tiếp tục ăn lấy đồ vật, nhưng lại vươn một cái tay đem Diệp Hy ma chảo cho đập xuống. Lúc ăn cơm đừng chân tay lóng ngóng. Ốc, Diệp Hy nhìn xem nàng, lại là cười nói, vậy có phải hay không không ăn cơm thời điểm liền có thể. Ta nhìn ngươi tối nay là ngứa ra ếch đi. Ta, ân, là có chút ngứa. Diệp Hy chỉ cảm thấy mình định tử sam diễn viên quần chúng vương đang gầm thét. Tựa hồ muốn tìm kiếm lấy cái gì sơn động ẩn thân. Trên bụng càng là truyền đến nóng rực từng đợt khí tức. Để hắn trở nên càng thêm khó chịu. Xì, mặc dù không biết tiểu tử này đang nói cái gì, nhưng là Hàn Tuyết từ trên mặt hắn biểu lộ cũng đã đoán được một điểm. Trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Giống như là chân trời đám mây, sáng chói chói mát, chừng nhi tử một chút về sau Hàn Tuyết thịnh lên một cái một thìa canh thịt. Ôn nhu nói, đến uống trước chút canh đi. Diệp Hy mới vừa từ trong huyễn tưởng lấy lại tinh thần. Chỉ thấy nàng bưng một chén canh đưa tới trước mặt mình. Hắn lập tức đưa tay sau khi nhận lấy liền hướng miệng bên trong rót. À, thật nóng, Diệp Hy phun ra đầu lưỡi thật sâu hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ý đồ để bị phỏng đầu lưỡi giảm bớt một điểm đau đớn. Nhìn thấy Diệp Hy bị phỏng, Hàn Tuyết lập tức đau lòng. Nàng đoạt lấy Diệp Hy cái chén trong tay. Quan tâm hỏi, thế nào, có hay không sấy lấy? Có đau hay không? Nhìn xem mụ mụ một mặt lo lắng biểu lộ. Diệp Hy thật sâu cảm nhận được nàng đối với mình quan tâm. Bất quá, đây chẳng qua là nữ nhân bản năng tình thương của mẹ mà thôi. Hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Nói, không có việc gì, không có việc gì. Hàn Tuyết hờn dỗi lườm hắn một cái. Nói, ngươi nhìn ngươi, luôn luôn muốn mụ mụ lo lắng. Những cái kia canh lấy được trên quần áo. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Nàng cầm lên một đoàn giấy vệ sinh sau liền ôn nhu tỉ mỉ vì hắn dọn dẹp trên người chỗ bẩn. Thế nhưng là, đương Hàn Tuyết Ngọc thủ đụng phải một cây vật cứng rắn thời điểm. Gương mặt xinh đẹp lập tức tràn ra một đóa kiều diễm ngượng ngùng hồng mai. Trái tim của nàng lập tức tạo nên từng vệt sóng gợn lan tan. Nàng kìm lòng không được trong lòng nói ra. Thật lớn, thế nhưng là, đương nàng phát hiện mình vậy mà sinh ra một tia là một người vợ mẹ người tuyệt đối không thể sinh ra tình cảm thời điểm. Nàng lập tức thất kinh, cách chương.